Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2072, chương 2070, cổ động. Ta cũng không rõ lắm đối phương là ai. Bất quá ta giống như nghe được bọn họ nói chuyện. Bọn họ nói chính là chính tông Hán ngữ. Hẳn là theo Hoa Hạ bên kia tới. Nhân số mặc dù không nhiều, nhưng là từng cái đều rất cường hãn. Đúng rồi, ta cảm thấy bọn họ có thể là Ngô Cửu Âm người bên kia. Cái gì Cửu Dương Hoa Lý Bạch? Đoạn thời gian trước, sư phụ cùng Bành Hộ Pháp tại Hoa Hạ lỗ địa Hồng Diệp Cốc, giết số lớn Hoa Hạ cao thủ, còn đem Ngô Cửu Âm những người kia hơi kém toàn bộ đều giết. Nghe nói sư phụ còn giết Ngô Cửu Âm nữ nhân. Lần này, có lẽ chính là Ngô Cửu Âm dẫn người tới trả thù. Điệp công tử một hơi nói, cái kia gọi là Thương Lê nữ tử thêu lông mày cau lại. Nhìn về phía Điệp công tử nói, sư huynh, người xác định là Ngô Cửu Âm bọn họ. Lần trước tại Hồng Diệp Cốc, sư phụ cùng Bành Hộ Pháp một chút giết Hoa Hạ nhiều như vậy cao thủ. Ngô Cửu Âm cũng thiếu chút nhi chết bởi sư phụ chi thủ. Hắn còn có gan tử dám tìm đến chúng ta Huyết Vu trại đến. Tiểu sư muội, Ngô Cửu Âm người này tuyệt đối không thể tính toán theo lẽ thường. Ta nghe nói hắn năm đó ở Hoa Hạ mới xuất đạo thời điểm, cũng là bởi vì lỗ địa một cái phân đà người đem hắn bạn gái bắt lại, lấy ra áp chế với hắn. Hắn một hơi đem lỗ địa hết thảy phân đà đều cho bình. Bây giờ sư phụ giết hắn nữ nhân, hắn khẳng định sẽ không muốn mạng đi tìm đến. Việc này lớn, ta cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút tốt. Người nhanh lên phái người giữ vững cửa trại. Ta đi thông báo sư phụ. Vừa rồi ta trốn tới thời điểm, bọn họ ngay tại đằng sau theo đuổi không bỏ. Nếu không phải dựa vào ta đối với cái này nơi địa hình quen thuộc, đoán chừng tiểu sư muội đã không gặp được ta. Điệp công tử vô cùng đáng thương nói, sư huynh, ngươi còn chịu đựng được sao? Xem ngươi thương rất lợi hại dáng vẻ. Cái kia gọi là Thương Lê nữ tử nói, chịu đựng được, đại sự quan trọng, ngàn vạn không thể để cho Ngô Cửu Âm bọn họ đánh vào đến. Ngươi nhanh lên dẫn người đi xem một chút, những người này ngàn vạn không thể coi thường. Điệp công tử lại nói, tốt, ta cái này dẫn người tới. Bọn họ nếu là có can đảm tử đi vào, ta liền để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Thương Lê nói, liền vẫy tay một cái, cùng sau lưng những cái kia vu sư cùng cổ sư dùng cổ miêu ngữ nói mấy câu, những người kia liền vội vàng rời đi. Một bộ phận hướng phía giữa sườn núi trải đi vào trong đi, một bộ phận nhìn cách là dự định đi theo Thương Lê một khối xuống núi. Thương Lê đang muốn mang theo một bộ phận người rời đi thời điểm, Điệp công tử đột nhiên lại gọi lại nàng nói, đúng rồi tiểu sư muội, hiện tại sư phụ ở nơi nào? Ta đi ra ngoài hồi lâu, rất lâu không có thấy hắn lão nhân ra, hẳn là tại cổ động tu luyện mới nhất cổ thuật, ngươi đi qua nhìn xem liền biết. Thương Lê quay đầu nhìn thoáng qua Điệp công tử nói, vậy thì tốt, ta đi trước, sư muội nhất định phải cẩn thận, nếu như Ngô Cửu Âm bọn họ thật đến rồi, liền gửi đi tín hiệu, ta sẽ cùng sư phụ mau chóng chạy tới. Điệp công tử nói, được rồi, sư huynh. Thương Lê nói, liền dẫn mười mấy người hướng phía dưới núi chạy đi, chờ kia Thương Lê đi xa sau, Điệp công tử liền dẫn chúng ta hướng phía trại đi vào trong đi. Đi ra không bao xa, Điệp công tử liền cùng chúng ta nhỏ giọng nói, chúng ta nhanh lên hành động đi. Vừa rồi ta tiểu sư muội phái ra người đi qua, báo cho trại trong mạnh nhất một nhóm cổ sư cùng vu sư, tùy ý bảo trì trạng thái chiến đấu, chính là vì đề phòng các ngươi. Ta trước mang các ngươi đi cổ động, ta xem một chút bên cạnh lão mã. Lão mã nhẹ gật đầu, ra hiệu Điệp công tử mới vừa nói không sai, cái kia Thương Lê nữ tử chính là như vậy nói. Điệp công tử như thế phối hợp chúng ta, ngược lại để chúng ta cảm thấy có chút thật không dám tin tưởng. Cũng không biết hắn là thật hận kia Thanh Long trưởng lão đâu, vẫn là vẻn vẹn chỉ là vì mạng sống. Thế nhưng là theo hắn làm việc này đến xem, Điệp công tử trước mắt mà nói, cũng không có muốn hại ý của chúng ta. Có thể là vừa rồi Thương Lê phái đi ra người đã phát huy tác dụng. Chờ chúng ta đi đến giữa sườn núi Huyết Vu trại hang ổ thời điểm, lít nhà lít nhít nhà sàn bên trong có rất nhiều đều sáng lên sáng ngời. Trại trong cũng có người qua lại, Điệp công tử mang theo chúng ta tại trại bên trong ghé qua. Trên đường đi gặp mấy người, đều rất khách khí cùng Điệp công tử chào hỏi. Điệp công tử cũng chỉ là khẽ gật đầu, cũng không nói nhiều, mang theo chúng ta hướng phía trại chỗ sâu đi đến. Đi ước chừng 20 mấy phút đồng hồ dáng vẻ, chúng ta mới lách qua cái này trại, xuyên qua một mảnh đỉnh núi hồ nước, sau đó lại đi một khoảng cách, xuyên qua một mảnh rừng rậm, lúc này mới đi tới một chỗ có rất nhiều người nghiêm mật trấn giữ địa phương. Đối phương vừa nhìn thấy là Huyết công tử dẫn người tới, lập tức tiến lên hỏi, lão mã thì tại bên người chúng ta nhỏ giọng phiên dịch. Đối phương cũng chỉ là hỏi Điệp công tử vì cái gì muộn như vậy đến cổ động. Điệp công tử đối với mấy cái này trấn giữ người thì tỏ ra 10 phần khách khí, nói là có chuyện quan trọng thấy Thanh Long trưởng lão, hỏi hắn bây giờ tại không bên động trong. Đối phương cũng không dám hỏi nhiều, chỉ nói là tại, sau đó nhìn chúng ta một chút, nói cổ động trọng địa, người không có phận sự không được đi vào, để chúng ta mấy người lưu tại nơi này, chỉ làm cho Điệp công tử một người đi vào. Điệp công tử thì hết sức trịnh trọng mà nói, nhất định phải mang bọn ta đi gặp Thanh Long trưởng lão, bởi vì xảy ra trọng đại biến cố, còn như sự tình, nhất định phải từ chúng ta ở trước mặt cùng Thanh Long trưởng lão nói rõ ràng. Đối phương còn không chịu, cuối cùng Điệp công tử có chút giận, nói làm chậm trễ đại sự, liên quan đến toàn bộ Huyết Vu trại sinh tử tồn vong, các người cả đám đều không sống được. Như thế như vậy, đối phương mới làm ra nhượng bộ, làm Điệp công tử mang theo chúng ta hướng phía cổ động phương hướng mà đi. Vừa tiến vào nơi này, mấy người chúng ta đều có chút tâm hoảng hoảng. Lão mã đi đường cũng bắt đầu không gọn gàng, thân thể vẫn luôn run a run. Tại sao sao sao sao mảnh này nguyên thủy rừng trong, rất nhiều trại trong, Huyết Vu trại chính là một tòa không thể vượt qua, chỉ có thể ngưỡng vọng núi cao, là một cái có đến mà không có về địa phương. Bây giờ hắn không chỉ có đi vào, hơn nữa còn muốn cùng chúng ta cùng nhau tham dự chém giết Thanh Long trưởng lão, đồ diệt Huyết Vu trại đại sự, hắn lại có thể nào không hoảng hốt. Xuyên qua này một phiến sở tại, hướng phía trước lại đi một khoảng cách, sau đó phía trước liền xuất hiện một mảnh ánh sáng, hai cái chậu than đeo ở cửa động, ánh lửa theo gió đong đưa phát ra phốc phốc tiếng vang. Tại chỗ cửa động đứng hai cái mặc áo bào đen viền vàng đại vu sư, một bên một cái, cùng cửa rất giống, đứng sừng sững ở đó. Vừa nhìn thấy kia hai cái đại vu sư, Điệp công tử vội vàng đi về phía trước 2 bước, cùng kia hai vị đại vu sư hành lễ. Sau đó kia hai cái đại vu sư liền nhìn về phía Điệp công tử, cùng hắn dùng cổ miêu ngữ đã nói những gì. Lúc này chúng ta cách kia hai cái đại vu sư rất gần, lão mã chính là có 8 cái lá gan, cũng không dám tại chỗ cho chúng ta phiên dịch. Kia hai cái đại vu sư tu vi rất cao, há miệng ra khẳng định liền có thể nghe được chúng ta nói cái gì. Bất quá lão mã biểu tình xúc động không lớn, Điệp công tử hẳn không có bán chúng ta. Điệp công tử cùng kia hai vị đại vu sư nói một trận, sau đó liền có một cái đại vu hướng phía kia cổ động trong đi vào. Điệp công tử lúc này mới vừa quay đầu đến, hướng phía chúng ta nhẹ gật đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.